hai người bọn họ đều có tên trong danh sách lần này. Thiếu tổ cứu ta, ta vừa mới đến a, ta ủy khuất a. Cả đệ tam quân có tới mấy trăm người nhận được mệnh lệnh Tống Khuyết cũng ở trong đó. Khi biết Bạch Tiểu Thuần cũng có tên trong danh sách, bọn họ đều sững sờ, thần toán tử càng há hốc mồm, hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ rời đi. Dù sao Bạch Tiểu Thuần không thể xóa tên của mình trong danh sách, bọn họ càng không cần nghĩ, chỉ có thể thừa dịp còn chút thời gian đi chuẩn bị. Tiến bước mọi người, Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn đi tới tháp cao và dùng chiến công đổi lấy rất nhiều phù lục, hắn trọng điểm hối đoái linh dịch khôi phục linh lực. Chỉ có linh lực đầy đủ mới có thể bảo đảm hắn khôi phục linh lực trong mê cung, huống hồ để tam quân có tới vài trăm người đều là thủ hạ dưới trướng của hắn. Hắn cần phụ trách an toàn cho bọn họ, đáng tiếc thời gian quá ngắn, Bạch Tiểu Thuần muốn chuẩn bị quá nhiều cũng không kịp. Giờ thìn trước hoàng hoan, thân ảnh Trần Hạ Thiên bay ra khỏi tháp cao, sau đó ra lệnh, 3 vạn tu sĩ cùng bay lên, Trần Hạ Thiên mang mọi người bay xa. Dường như cảm thấy tốc độ quá chậm, Trần Hạ Thiên bấm niệm pháp quyết tạo ra mây mù ngập trời, lại mang theo 3 vạn người bay đi thật nhanh, kể từ đó chỉ mất 1 giờ là tới mê cung. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người, hắn nhìn thân ảnh Trần Hạ Thiên trước mặt, hắn nén giận nín thở, vừa nghĩ tới tu vi của đối phương, đáy lòng hắn thở dài, bởi vì không cam lòng cho nên hắn âm thầm thề với mình. Lão già khòm khem, chờ ta đến bán thần, sau khi ta đến bán thần, chuyện thứ nhất làm chính là tìm ngươi báo thù. 3 vạn đại quân một đường bay nhanh, Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người. Hắn muốn đeo mặt nạ nhưng nơi này có quá nhiều người đang nhìn, hắn do dự một lát cảm thấy đeo mặt nạ tại nơi này không thích hợp, vì vậy thở dài, sầu mi khổ kiểm đi theo mọi người. Dọc theo con đường này trong đầu hắn vẫn suy nghĩ các loại biện pháp bảo vệ tính mạng bản thân, hắn lại không tìm được đầu mối nào khác, duy chỉ có nghĩ đến mình nhất định phía tiến vào mê cung đầu tiện, vào lúc trở ra lại đeo mặt nạ và cải biến thân phận. Chỉ có thể làm như vậy. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, sắc mặt hắn âm trầm và hạ quyết tâm. Trần Hạ Thiên mang theo 3 vạn tu sĩ bay đi thật nhanh, từ hướng trường thành bay thẳng về thẳng phía 9 cột sáng, man hoang cũng làm giống như hắn. So sánh với thiên nhân hồn, chiến tranh trở thành không quan trọng, dù sao trường thành vẫn nằm ở đó, tùy thời có thể tấn công, cũng đánh suốt bao nhiêu năm qua, đánh vô số trận. Nhưng mà thiên nhân hồn đến nay moi bị man hoang phát hiện, lại hiếm như lông phượng sừng lân, kể từ đó phải dùng thiên nhân hồn làm chủ, mà trường thành lại băn khoăn man hoang bố trí bấy dập, cho nên đối với hồng trần nữ mà nói, từ khi cột sáng màu đen đầu tiên bay lên, trong lòng nàng đã có tâm tư suy đoán nhất định. Cho đến khi 9 cột sáng màu đen đồng thời xuất hiện, nàng suy đoán trở thành sự thật. Chỗ đó 89/10 chính là một trong thập đại táng cung của nhị đại khôi hoàng. Sắc mặt hồng trần nữ đồng dung nhìn sang 9 cột sáng màu đen, trong đầu nàng xuất hiện một đoạn lịch sử năm đó phụ thân nói với nàng. Trước khi thiên tôn của thông thiên đảo quật khởi phản nghịch, thế giới này không gọi là đại lục thông thiên, mà là đại lục khôi hoàng. Trên đại lục khôi hoàng có 2 cường giả theo thứ tự là khôi hoàng và minh hoàng. Khôi hoàng chủ Tổ Hà, Minh hoàng chủ Minh Hà. Tổ Hà chính là Thông Thiên Hà. Một chủ sinh, một chủ tử. Một người là thế giới tôn sư, một người là tín ngưỡng tôn sư. Trong đó trước khi nhị đại khôi hoàng hao hết thọ nguyên, hắn triệu tập lực lượng chúng sinh trong thiên địa tu kiến thập đại táng cung, trừ đệ nhất cung là nơi chôn xương của hắn trọn đời không mở ra, 9 đại táng cung khác. Mỗi táng cung đều lưu lại tài phú vô cùng kinh người, càng có các loại truyền thừa còn sót lại. Mục đích chính là muốn hậu nhân có một ngày gặp phía kẻ địch không thể đối kháng, có thể dùng táng cung của hắn quật khởi, mà 9 đại táng cung có trận pháp cấm chế, nếu không biết địa chỉ cụ thể, người ngoài khó tìm được. Từ nay về sau, táng cung của nhị đại khôi hoàng chính là tin tức bí truyền của các đời khôi hoàng, nhưng thời đại của ngũ đại khôi hoàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngũ đại khôi hoàng chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ đột nhiên, cũng không bàn giao bí mật của nhị đại khôi hoàng, cho nên táng cung của nhị đại khôi hoàng biến thành bí mật thất truyền, từ nay về sau không người biết được.